Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện tại đang rất tức giận. Ruột, em... Anh phải trừng phạt em, xem em còn có lần sau hay không. Ám dạ ruột lần nữa cúi đầu, cánh môi bị anh cướp lấy. Tay anh còn không an phận, chạm vào nơi không nên chạm. Mà Tử Yên thật sự sợ hãi rồi. Hiện tại, cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám chọc giận anh. Ruột, đừng... Mà Tử Yên đưa tay đẩy anh, không khí trong miệng bị anh cướp đi, khiến cô hít thở không thông. Ám dạ ruột thấy vậy, vội vàng buông môi cô ra, nhìn sắc mặt ửng của cô, đôi mắt anh lóe lên hàn quang không rõ. Nếu còn có lần nữa, sau này, anh tuyệt đối sẽ không để em ăn bánh ngọt nữa. Mà Tử Yên vốn dĩ đang sinh khí, nhưng nghe anh nói vậy, sức chiến đấu nhanh chóng trở về con số 0, biết rõ không thể tranh cãi cùng anh. Cô chỉ có thể ủy khuất cúi đầu nhận sai. Bánh ngọt cô không thể bỏ, nhưng so với anh lại càng không thể. Cô như vậy, anh cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ. Anh đưa cô đến một nhà hàng quen thuộc, còn gọi ra nhiều món mà cô thích ăn, ý đồ muốn lấy lòng cô, mà cô cũng không để anh thất vọng. Đối mặt với đồ ăn, mà Tử Yên nhanh chóng quên đi sự việc vừa rồi. Bà xã, ăn nhiều một chút. Ám dạ ruột bên cạnh săn sóc, mà Tử Yên vô cùng hưởng thụ, người ngoài nhìn vào vô cùng hâm mộ. Mọi ngày, mà Tử Yên đều ăn rất ít, chính là hôm nay vì muốn đi gặp Tạ Cẩm Y cho nên đối với bữa sáng cũng bỏ qua. Thật ra, Tạ Cẩm Y cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cô bỏ bữa. Cô vì lo lắng cho mối quan hệ giữa Lãnh An Nhiên và anh, cho nên mới không có tâm trạng ăn uống. Sau khi trò chuyện cùng Tạ Cẩm Y, tâm tình đang trong ngực của cô nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Cho nên, tâm tình ăn uống hết sạch cũng theo đó mà khôi phục. So với ngày thường, cô không khỏi ăn nhiều hơn, mà ám dạ ruột bên cạnh cũng không có ý định ngăn cản. Đợi khi ăn xong rồi, nhìn một bàn đồ ăn mà Tử Yên mới bừng tỉnh. Em đã ăn hết bao nhiêu sao? Cô trừng mắt, nhìn một bàn thức ăn ngon miệng sớm đã không còn, bộ dạng có chút không thể tin được. Không sao, hết giờ chúng ta có thể gọi thêm. Ai? Ai muốn gọi thêm? Cô phồng má, lộ vẻ tức giận. Sao anh không ngăn cản em? Đối với cung lượng dinh dưỡng mà bản thân cần nạp vào cơ thể trước giờ đều rất ít. Lần đầu tiên nạp nhiều năng lượng như vậy, vượt yêu cầu như vậy, mà Tử Yên có chút lo lắng cho cân nặng của bản thân. Không biết sau hôm nay cô có tăng cân hay không, dù sao cân nặng luôn là điều cấm kỵ của phụ nữ. Bà xã, cho dù em có béo lên, anh cũng không chê em. Bộ dạng của cô nhìn cũng không đến 80 cân, vậy còn sợ bản thân sẽ mập? Ám dạ ruột có chút không hiểu. Thật sao? Suy nghĩ bị anh nhìn thấu, cô vốn dĩ còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi nghe lời nói của anh, tâm tình cô nháy mắt như nở hoa. Béo rất đáng yêu, mập mạp khỏe mạnh. Anh gật đầu khẳng định, khiến cô không cần lo lắng về cân nặng của mình. Chỉ có anh mới nghĩ như vậy thôi. Mà Tử Yên bĩu môi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào không chê phụ nữ béo. Nếu không, heo mẹ cũng biết leo cây. Chính là lời từ miệng anh nói, không cần biết lời nói đó là thật hay giả, cô cũng đều vui vẻ khi nghe được người đàn ông của mình nói những lời này. Những người đàn ông khác thế nào, anh không biết. Đối với anh, chỉ cần là em, dù em có mập lên, anh cũng sẽ không chê. Anh, từ khi nào, anh lại biết nói những lời ngọt ngào như vậy chứ? Mà Tử Yên mới không thừa nhận, cô sẽ bị lời nói này của anh làm cho cảm động suýt khóc đâu. Anh không biết nói những lời đường mật, nhưng vì em, anh sẽ học. Ánh mắt anh hàm chứa ý cười nhìn cô, mà Tử Yên bị đắm chìm biển nhu tình nơi đáy mắt của anh. Một người đàn ông lại chịu vì bạn mà học nói những lời đường mật, tất cả chỉ muốn làm cho bạn vui vẻ. Bạn sẽ có cảm giác gì đây? Chắc chắn là cảm giác giống như Mạc Tử Yên bây giờ đi. Thật sự, cô thật sự rất hối hận vì trước kia đã làm tổn thương anh. Một người đàn ông như anh lẽ ra phải có một cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải trải qua một quá khứ bi thương. Có lẽ, đúng như lời Lãnh An Nhiên nói, cô không xứng với anh, chính là bản thân cô không thể buông tay người đàn ông này ra được. Phải làm sao đây? Trước khi biết được quá khứ của anh, cô không nỡ buông tay, nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện được bí mật của anh, sợ hãi anh không cần cô nữa. Hiện tại biết được quá khứ của anh, cô lại càng không nỡ. Nhiều hơn lại là không muốn, cho dù cảm giác sợ hãi lúc nào cũng bao trùm lấy cô, nhưng mà Tử Yên cảm thấy chỉ cần có thể khiến anh hạnh phúc, Cô cũng không sợ hãi, anh sẽ không cần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net